Người nguyên thủy đến hỗn độn hài. Ta sáng lập vô số kỷ nguyên. Tác giả: Khuynh Thính Phong Thệ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 44, từng đọa vì mặt trăng tín đồ thần tinh Vu Sư. Thánh Đô, lúc này chuyên môn dùng để cầm tù thần tinh Vu Sư trong lao tù. Vị kia đã từng đọa vì mặt trăng tín đồ thần tinh Vu Sư. Bây giờ còn chưa có được thả ra. Ở vào quan sát giai đoạn, thần tinh Vu Sư tại trong lao tù ngồi xếp bằng. Tại Minh Tường, mấy cái truyền kỳ thực lực ngục tốt đi tới. Đem nơi này quét dọn một bên. Sau đó trải lên hoa lệ thảm. Ân, các ngươi đây là, thân là thần tinh Vu Sư. Hắn biết mình chỗ nhà tù cùng những ngục tốt khác nhà tù không đồng dạng. Nói là nhà tù, kỳ thật nơi này có xa hoa giường lớn. Có tinh xảo đồ dùng trong nhà cùng giá sách. Nhưng hắn không nghĩ ra, cái này lót thảm là hành động gì. Bên trong một cái truyền kỳ ngục tốt, hắn hướng phía thần tinh Vu Sư cung kính nói một tiếng. Hồi bẩm Abraham đại nhân, cụ thể chúng ta cũng không biết. Chỉ là nghe được Zarano đại nhân phân phó. Có đại nhân vật muốn đi qua gặp ngài. Cho nên để cho chúng ta tới sớm an bài một chút sân bãi. Đại nhân vật, thần tinh Vu Sư Abraham nhắm mắt suy nghĩ. Có thể bị Zarano đại người xưng là đại nhân vật. Sẽ là ai? Cần biết, trừ ra những cái kia thời kỳ thượng cổ thành danh cường giả. Zarano phân lượng tại thần tinh Vu Sư bên trong cũng là số một số hai. Đối phương làm nhân tộc thủ hộ giả, phù hộ nhân tộc ngàn năm, thực lực, danh khí, trừ ra thượng cổ tiên hiền. Chỉ có cầu nguyện nữ thần có thể tới bể Mỹ. Hẳn là, tới là thượng cổ tiên hiền. Tại Abraham như thế đoán thời điểm, mấy vị kia truyền kỳ ngục tốt tựa hồ thu được cái gì mệnh lệnh. Bọn hắn lập tức thẳng tắp đứng tại lối đi nhỏ hai bên. Phía trước, cuối đường cả người khoác Vu Sư bào nam tử tóc đen chậm rãi đi tới. Tại nam tử kia bên cạnh, đồng dạng tóc đen nữ tử đi theo. Rất rõ ràng chủ thứ phân chia. Cầu nguyện nữ thần, Abraham một chút nhận ra. Cái kia giống như nhà bên tiểu nữ hài đồng dạng đi theo phía sau nữ tử. Chính là cầu nguyện nữ thần. Năm đó mặt trăng tai họa. Mặt đất sinh linh rơi vào trong nước sôi lửa bỏng. Là cầu nguyện nữ thần đứng ra. Cầm trong tay Vu Sư chi thư ngăn cơn sóng dữ. Dẫn động thủy triều ma lực đem mặt trăng sinh linh đánh lui. Về sau, đối phương dùng ngàn năm thời gian. Xuất lĩnh các tộc sinh linh tại tai sau trùng kiến văn minh. Ngàn năm tuế nguyệt, đối phương đã biến thành thực lực cường đại mà mỹ lệ biểu tượng. Thế gian người đẹp nhất. Thế gian người mạnh nhất. Đương nhiên, người mạnh nhất điểm này, tại thủy tổ loại kia cường giả thời thượng cổ hiện thế về sau đã trở thành nói ngoa. Nhưng thế gian người đẹp nhất, điểm này, ngàn năm gian nan vất vả y nguyên chưa từng cải biến. Cái kia vô số sinh linh nữ thần trong mộng, tại sao lại tới đây? Không đúng, Abraham ý thức được, chỉ sợ không phải cầu nguyện nữ thần muốn đi qua nơi này, mà là... Cầu nguyện nữ thần phía trước cái kia người chủ sự, đối phương muốn đi qua, cho nên cầu nguyện nữ thần mới có thể đi cùng mà đến. Vu Sư tiên sinh, ngài tại sao phải tự mình tới một chuyến? Chẳng lẽ là cái kia đọa vì mặt trăng tín đồ thần tinh Vu Sư có vấn đề? Giống như chim sơn ca thanh âm vang lên, Abraham trong trí nhớ cái kia tràn ngập vì thần thánh mà uy nghiêm cầu nguyện nữ thần cùng hiện. Tại hình tượng nghiêm trọng không hợp. Tại Abraham ngây người công phu, nam tử tóc đen kia đã đến trước mặt hắn. Người chính là Abraham, nghe nói ngươi đêm xem sao trời thời điểm, bị mặt trăng ảnh hưởng tâm trí. Đọa làm tín đồ, có thể hay không nói cho ta một chút ngươi đương thời kinh lịch. Cùng ngay lúc đó tâm lý lịch trình chuyển biến. Abraham lúc này thất thần, đang suy đoán người trước mắt thân phận, trong lúc nhất thời không có thể trở về đáp vấn đề của đối phương. Mà lúc này, cầu nguyện nữ thần lên tiếng nhắc nhở hắn. Thủy tổ đang tra hỏi ngươi đâu? Chấm ngoặc kép, thủy tổ. Abraham giờ phút này bừng tỉnh đại ngộ. Thủy tổ, trong truyền thuyết thủy tổ. Giờ khắc này, tất cả không nghĩ ra vấn đề. Tất cả đều hiểu rõ. Truyền ngôn, cầu nguyện nữ thần tại thời kỳ thượng cổ. Mặt trăng tai họa còn chưa phát sinh trước đó. chỉ là thủy tổ bên người một cái nhỏ phụ tá mà thôi. Về sau thủy tổ tiến về mặt trăng, về sau không còn tin tức. Cầu nguyện nữ thần lúc này mới đứng ra. Thế nhân mới hiểu cầu nguyện nữ thần tồn tại. Nếu như đối phương là trong truyền thuyết thủy tổ, như vậy cầu nguyện nữ thần trước mắt hành vi liền có thể lý giải. Về thủy tổ, chấm ngoặc kép, Abraham âm thanh run rẩy, không phải là bởi vì hoảng sợ, mà là bởi vì kích động. Tồn tại trong truyền thuyết, cổ lão thủy tổ, một cái thần thoại sống, hắn thậm chí có may mắn gặp được. Lúc trước, ta đêm xem sao trời, chấm ngoặc kép, Abraham hít sâu mấy hơi thở, ổn định cảm xúc về sau, đem mình tình huống lúc đó từng cái tự thuật. Lúc trước, hắn đêm xem sao trời, trong đó trong bầu trời đêm chói mắt nhất, tự nhiên là mặt trăng, cho nên hắn không thể tránh né nhìn mấy lần mặt trăng. Đương thời hắn tại tự mình nhà trên nóc nhà, trời tối người yên, một thân một mình nhìn xem mặt trăng. Sau đó, ánh mắt của hắn chuyển không ra. Nguyệt Chi công chúa, là trong truyền thuyết Nguyệt Chi công chúa. Abraham nói cho cao, hắn nhìn về phía mặt trăng thời điểm, từ cái kia vòng to lớn mặt trăng bên trong, thấy được trong truyền thuyết Nguyệt Chi công chúa. Thân ảnh của đối phương, tựa như chân dung đồng dạng khắc ở mặt trăng mặt ngoài. Thủy tổ, ngài biết không, ta chưa bao giờ thấy qua thế gian có như thế tuyệt mỹ người. Trong truyền thuyết Nguyệt Chi công chúa, là cái này dưới trời sao nữ nhân đẹp nhất. Chấm ngoặc kép, Abraham nói xong. Cả người hắn bắt đầu có chút không đúng bắt đầu. Phảng phất ý chí bị ăn mòn đồng dạng. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.